Chương 243, ngươi chính là 800 hơn dặm hướng sẻn rủ hạt hỉ giả mà nhưng phi tiêu cả cụ rủ. Một năm, khi giả giết chết Hàn Dỗ không có quá khứ bao lâu, nạ gạ tổ liền dẫn vẹn lục đạo đánh tới. Hàn Dỗ đâu nạ gạ tổ chứng kiến chỉ có khi giả sau đó, hướng về khi giả hỏi. Đây không phải là sao, đã chết, lại nói tiếp ngươi nên cảm tạ ta mới đúng, nếu như không phải ta xuất thủ giúp một tay. Ngươi muốn giết chết Hàn Dỗ cũng muốn phí chút sức lực á, Sĩ Dạ mỉm cười nói. Lúc này nạ gạ tổ còn chưa phải là tương lai đã thuần thục nắm giữ gìn nghệ gẳng cơ bản năng lực nạ gạ tổ. Đối với gìn nghệ gẳng nắm giữ hoàn sinh chắc nạ gạ tổ muốn giết chết Hàn Dỗ, thật vẫn muốn tốn nhiều sức lực. Cũng không phải nói nạ gạ tổ không có năng lực giết chết Hàn Dỗ, chỉ là muốn giết Hàn Dỗ cũng không có đơn giản như vậy. Hàn Dỗ thuấn thân thuật rất lợi hại, chạy trốn nhưng là rất lưu loát. Nhìn Hàn Dỗ thi thể. Nạ gạ tổ diện vô biểu tình, cảm tạ ta cảm tạ ngươi một cái chân. Thần La Thiên Trinh. Thiên đạo bèn ở nạ gạ tổ dưới thao túng, hướng về Sĩ Dạ công kích. Sức đẩy đánh tới thời điểm, Sĩ Dạ đã sử dụng thần uy, đang ở một cái không gian khác Sĩ Dạ, đương nhiên sẽ không nhận công kích ảnh hưởng. Nạ gạ tổ, ngươi không muốn ta đem ngươi bèn lục đạo phá hủy A Sĩ Dạ mỉm cười nhìn nạ gạ tổ. Thế nhưng nạ gạ tổ không có ở Sĩ Dạ tiếu dung bên trong cảm nhận được chút nào nhiệt độ. Nguyên bản còn phải tiếp tục động thủ nạ gạ tổ do dự, kỳ thực những thứ khác nạ gạ tổ không để bụng, thế nhưng thiên đạo vẹn cũng không thể để ủ dù mà kỳ Sĩ Dạ rỡ xuống. Thiên đạo vẹn nhưng là sử dụng dạ hì cổ thi thể, dạ hì cổ thi thể tuyệt đối không thể bị hủy diệt. Nạ gạ tổ sở dĩ biết sử dụng dạ hì cổ thi thể tới chế tác vẹn lục đạo, cũng không phải là khinh nhờn dạ hì cổ thi thể, mà là muốn dạ hì cổ ở một loại hình thức khác bên trong hoàn thành giấc mộng của mình. Thu tay lại là được rồi nha, liền như ngươi vậy tiểu thân bản, đi lên 100 cái cũng không đủ ta đánh. Sĩ giả cũng không phải là cố ý khinh bỉ nạ gạ tổ, sự thực chính là như vậy, 100 cái ủ rủ mà kỳ nạ gạ tổ cộng lại cũng không khả năng tạo thành ý hiếp đối với hắn. Dù sao lúc này nạ gạ tổ mới ảnh cấp, nhiều lắm ảnh cấp đỉnh phong, liền siêu ảnh cấp cũng không tính, gìn nghệ gẳng lực lượng sử dụng đều không phải là rất nhuần nhuyễn. Tương lai ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ, dựa vào gìn nghệ gẳng đại khái sở hữu siêu ảnh cấp thực lực. Tuy là thu tay lại, thế nhưng nạ gạ tổ trong lòng vô cùng biệt khuất, vốn còn muốn đích thân giết chết Hàn Dỗ, đưa cho hắn duy nhất bạn thân báo thù, không ngờ tới lại bị ủ rủ mạ kỳ xì giả cho thiệt hồ. Cùng nạ gạ tổ cùng nhau trở lại ạ cắt sủ kỳ căn cứ, nạ gạ tổ trốn ở phía sau màn, hắn cũng không tính đi tới thai diện thượng tới, trên mặt nổi lão đại là thiên đạo bèn. Sĩ giả sở dĩ không hề rời đi, là vì biết một chút về ạ cà sủ kỳ thành viên, ạ cà sủ nạ no xả sổ gì cùng cả cụ dù. Ạ cà sủ nạ no xả sổ gì là làng cắt cố vấn trịa rổ tôn tử, là một cái thiên tài khôi lỗi sư, xa nhẫn thôn phản nhẫn, đồng thời cũng là giết chết đệ tam cả dẹp hung thủ. Có thể nói lần thứ ba nhẫn giới đại chiến bùng nổ nguyên nhân, chính là ạ cà sủ nạ no xả sổ gì giết chết đệ tam cả dẹp. Coi như là nâng lên nhận giới đại chiến A một cái khác cả cụ rủ càng thêm nguy, người này xem như là một cái đồ cổ, luận tuổi tác, phỏng trừng toàn bộ nhận giới nỉ dạ không có một so với hắn tuổi tác càng lớn. Sở hữu bí thuật địa hóa ngu, dường như màu đen xúc tua, có thể cướp đoạt hắn trái tim của người ta, trong cơ thể tối đa có thể chứa đựng 5 trái tim, đi qua thay đổi trái tim có thể kéo dài thọ mệnh. Mỗi cái trái tim đều có thể biến thành dùng địa ván ngu hình thành thể chữ đậm nét quái vật, bên ngoài quái vật có thể sử dụng nguyên trái tim chủ nhân thuật. Cả cụ rủ nguyên bản thuộc về làng thác nước Nì Dạ, đã từng tiếp nhận ám sát đệ nhất hồ cả sẻn rủ giang giữa nhiệm vụ, thường thường bởi vì cùng sẻn rủ hạt hỉ dạ mà giao thủ mà cảm thấy tự hào. Tuy là mặt ngoài sẽ không biểu hiện ra ngoài, bất quá cả cụ rủ trong nội tâm tuyệt đối vô cùng tự hào. Tiến nhập hạ cắt sủ kỳ trụ sở bí mật. Vừa lúc cả cụ rủ cùng ạ cả xù nạ no xả sổ gì đều ở chỗ này. Là thủ lĩnh mang tới tân nhân sao giấu ở hì rủ cổ bên trong ạ cả xù nạ no xả sổ gì, ánh mắt hướng về hì dạ nhìn sang. Hì rủ cổ cũng là ạ cả xù nạ no xả sổ gì khôi lỗi, là bị ạ cả xù nạ no xả sổ gì giết chết nỉ dạ làm thành nhân khôi lỗi, ạ cả xù nạ no xả sổ gì phần lớn thời gian đều đợi ở bên trong. Sĩ giả hướng về ạ cả sủ nạ no xả sổ gì nhìn thoáng qua, sau đó không nhìn thẳng rơi, ánh mắt tập trung đặt ở cả cụ rủ trên người. So sánh ạ cả sủ nạ no xả sổ gì, sĩ giả đối với cả cụ rủ hứng thú càng lớn, đối với khôi lỗi sư hỉ giả cũng không có hứng thú, bàn về thao túng khôi lỗi, kỳ thực toàn bộ nhận giới không ai sánh nổi hắn. Kẻn sẩy gẳng sở hữu vô tuyến thao túng khôi lỗi năng lực, mà hỉ giả cửu câu ngọc luân hồi kẻn sẩy gẳng tự nhiên cũng sở hữu. Ngươi chính là đã từng 800 bên trong có hơn, hướng về sẻn rủ hạt hỉ giả mà ném một viên phi tiêu, đồng thời đối ngoại tuyên bố cùng sẻn rủ hạt hỉ giả mà giao thủ qua cả cụ rủ hỉ giả hài hước hướng về cả cụ rủ hỏi. Cả cụ rủ xanh biếc trong ánh mắt phóng xuất lệ mang, hắn nơi nào nghe không hiểu đây là đang chào phúng hắn. Ngươi muốn chết. Cả cụ rủ sử dụng trả cờ dạ, điều khiển dường như xúc tua một dạng hắc tuyến, hướng về hỉ giả tiến hành công kích. Có chuyện hảo hảo nói, không nên động thủ. Huống chi ngươi động thủ vẫn không đánh thắng ta. Sĩ giả xuất hiện trước mặt một mặt sa thiết chi khiên, ngăn trở cả cụ rủ công kích. Đệ tam cả dẹt sa thiết từ độn ạ cả xù nạ no xạ sổ di bị khiếp sợ đến, từ đem mình đều cải tạo thành khôi lỗi sau đó, hắn thật lâu cũng chưa từng có lớn như vậy tâm tình chập chờn. Thiên đạo vẹn sâu đậm nhìn sĩ giả, vẹn lục đạo cũng là cao cấp khôi lỗi, từ thiên đạo vẹn trong mắt vật nhìn, cũng đồng dạng sẽ chuyển tới nạ gạ tổ trong mắt. Thị giác là cùng hưởng. Cả cụ rủ xuất thủ thiên đạo vẹn không có ngăn lại, mục đích đúng là vì hiểu nhiều một chút ủ rủ mà kỳ sĩ giả thủ đoạn. Mặc dù bây giờ xem như là hợp tác giả, thế nhưng nạ gạ tổ trong nội tâm căn bản cũng không có triệt để đã tin tưởng ủ rủ mà kỳ sĩ giả, còn có cái kia tự xưng ủ chỉ hạ mà đã giả mặt nạ người. Ngươi là ủ rủ mà kỳ sĩ giả. Cả cụ rủ công kích bị ngăn trở sau đó, không tiếp tục xuất thủ, cẩn thận quan sát sĩ giả. Ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ, đồng thời còn có một màn tham lam. Chợ đêm có treo giải thưởng, mà sĩ giả số tiền thưởng là cao nhất, đem tiền coi như của quý cả cụ rủ chứng kiến sĩ giả, liền phảng phất là thấy được một đống lớn bảo tàng. Phanh cả cụ rủ thân thể đột nhiên chịu đến trọng thương, cái loại nào vô hình công kích, để cả cụ rủ cũng không biết là như thế nào bị công kích được. Cả cụ rủ thân thể đụng vào giường như vật chết ngoại đạo ma tượng mặt trên. Ngoại đạo ma tượng đều run rẩy một chút, cả cụ rủ trái tim trực tiếp bị hủy diệt bốn cái. Ngươi ánh mắt này ta không thích, nếu có lần sau nữa lời nói, trực tiếp giết ngươi, không sợ chết nói ngươi ngược lại là có thể thử một lần, ta cũng không ngại. Tiền lý tốt sĩ giả thản nhiên nói, có thể ở vô hình trung trọng thương cả cụ rủ, đồng thời yếu giác đều bô nở cái mạng đương nhiên là sĩ giả. Sức đẩy ứng dụng, dinh nghệ gẳng cùng kẹn sẩy gẳng cơ bản năng lực đều là sức đẩy cùng dẫn lực. Mà sĩ giả đối với sức đẩy vận dụng có thể không phải vẹn vẹn chỉ là một cái thần la thiên trinh. Có thể nói thần la thiên trinh là không có nhờ tờ hàm lượng sức đẩy vận dụng, dĩ nhiên, đây cũng là bá đạo nhất, dựa vào lực lượng tuyệt đối toàn phương vị nghiền ép kiệt. Cả cụ dù đứng lên, nhìn sĩ giả ánh mắt mang theo sâu đậm kiên kỵ, lúc này hắn cũng không dám dùng cái loại nào ánh mắt tham lam nhìn sĩ giả. Sống thời gian đã quá lâu. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu cả cụ rủ không muốn tiếp tục sống sót, hắn thích tiền, đồng thời cũng minh bạch chỉ có sống mới có thể kiếm lấy đến nhiều tiền hơn. Thiên đạo vẹn mặt không thay đổi nhìn sĩ giả liếc mắt, tuy là thiên đạo vẹn không lộ vẻ gì, thế nhưng làm bản thể nạ gạ tổ đối với sĩ giả càng kiên kỵ. Bất quá thiên đạo vẹn cũng không khả năng có biểu tình gì, dù sao chỉ là thi thể.